Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 2, lái buôn, Mặc Nam. Lại bị hút vào vẽ bên trong thời điểm, Tần Nhiên liền cảm thấy mình phảng phất là bị ném vào trục lăn máy giặt. Xoay tròn, không ngừng xoay tròn, chờ đến Tần Nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện mình đã đứng tại một đầu ánh đèn sáng tỏ trong hành lang. Tần Nhiên dùng lực lắc đầu. Nỗ lực để mê muội từ trên người hắn biến mất về sau. Lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hành lang không dài, ước chừng 10 thước. Cuối cùng là hai cánh cửa. Bên trong một cái đã bị mở ra. Cố định, thông qua mở ra cánh cửa. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài người nhốn nháo. Chen vai thích cánh tình hình. Cho dù là ếch ngồi đáy giếng. Tần Nhiên cũng có thể đoán tới đó phi thường náo nhiệt. Mật thành phố, Tần Nhiên khẽ giật mình. Sau đó, sải bước đi ra ngoài. Đến ở sau lưng này đồng dạng lấy tranh sơn dầu hình thức vẽ ra môn. Tần Nhiên nhìn thấy, nhưng là vô ý thức xem nhẹ. Trục lăn máy giặt cái gì? Ghét nhất, Tần Nhiên cất bước xuyên qua mở ra cánh cửa. Trong nháy mắt, phảng phất như là đi vào một thế giới khác. Ồn ào tiếng giao hàng, so với Tần Nhiên trong tưởng tượng náo nhiệt nhất thị tập cũng không kém chút nào. Thậm chí, còn muốn phồn hoa, không đại địa phương, từng gian cửa hàng san sát nối tiếp nhau, từng cái quầy hàng lẫn nhau tương liên, chừng hơn 100 người ghé qua bên trong, hoặc chọn lựa, hoặc trả giá, hoặc dễ vật, mà bắt mắt nhất địa phương, thì là một cái cao 2 mét cái bàn. Từng kiện tương đối chân quý trang bị đồ vật ra hiện ra tại đó. Bị vây quanh ở nơi đó các người chơi tranh nhau đấu giá. Thế nào? Vô pháp vô thiên thanh âm từ một bên truyền đến. Xa so với trong tưởng tượng tốt. Trừ tiến vào nơi này phương thức. Tần Nhiên thành thật nói. Mật thành phố muốn so hắn tưởng tượng bên trong tốt quá nhiều. Bất luận là bố trí. Vẫn là đến số người tham gia. Tại Tần Nhiên lúc đầu tưởng tượng bên trong, mật thành phố hẳn là tại một cái ẩn nấp, trải rộng thủ vệ gian phòng, mà người tham gia cũng bất quá là giải rác mấy chục người mà thôi. Người có thể hướng ra hỏa kia để ý gặp, bất quá, chắc chắn sẽ không bị tiếp thu là được. Gia hỏa kia có viễn siêu trong tưởng tượng của ngươi cố chấp cùng. Ác thú vị, ta lần thứ nhất tiến nơi này, trực tiếp nôn, mà gia hỏa kia đâu? Vậy mà đứng tại một mảnh a cười ha ha. Vô pháp vô thiên hiển nhiên cũng bất mãn, lái buôn, bố trí. Khi Tần Nhiên hơi nhấc lên về sau, liền đại thổ nước đắng. Đó là bởi vì rốt cục có cái gì ngăn chặn ngươi miệng. Cho dù là ngươi lật ra ngươi túi dạ dày nôn, theo một vòng hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm, cả người mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện tại Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên bên cạnh. Mặc dù không cách nào thấy rõ đối phương khuôn mặt, nhưng từ thanh âm nhìn lại, đối phương niên kỷ cũng không lớn. Mà lại, tại đối phương xuất hiện nháy mắt, vô pháp vô thiên liền đứng tại Tần Nhiên trước người, lấy một loại ánh mắt cảnh giác nhìn lấy người tới. Đừng như vậy nhìn ta, ta, tính, lấy, hướng rất bình thường, công tượng đâu, vì cái gì không cùng ngươi cùng lúc xuất hiện. Nguyên bản ta còn có chút chờ mong lần nữa nhìn thấy nàng. Đối phương mở ra hai tay, nhún bả vai, trong giọng nói mang theo càng nhiều chế nhạo. Ta nói qua, không muốn liên lụy đến người khác. Vô pháp vô thiên thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn một chút vô pháp vô thiên. Tần Nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra lúc này vô pháp vô thiên. Khẩn trương. Từ cùng đối phương quen biết đến nay, đây là Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy loại trạng thái này vô pháp vô thiên. Liền xem như đối mặt trạng thái toàn thịnh bán tử nhân. Vô pháp vô thiên đều biểu hiện là không thèm quan tâm. Nhưng ở gặp được trước mắt người trẻ tuổi lúc, lại biểu hiện như lâm đại địch, lái buôn, Mặc Nam sao. Thân phận đối phương cũng không khó đoán. Chỉ cần hơi lưu ý vô pháp vô thiên lời nói. Liền có thể biết thân phận đối phương. Tần Nhiên hiếu kỳ đánh giá người trước mắt. Dù là đối phương diện mục không cách nào thấy rõ. 2567. Tại Tần Nhiên dò xét, Lái Buôn, Mặc Thâm Niên đợi. Lái Buôn, đồng dạng đối Tần Nhiên quăng tới ánh mắt. Lấy rất là thân mật giọng điệu hỏi. Đồng thời, không đợi Tần Nhiên trả lời. Liền tiếp tục nói. Ta khách hàng cũ Steinbeck đối với ngài biểu hiện rất là tán thưởng. Ta nghĩ chúng ta có thể thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Lái Buôn, không thể nghi ngờ 10 phần xác nhận Tần Nhiên thân phận. Vừa nói, một bên đưa tay phải ra. Tần Nhiên xuất phát từ lễ nghi. Cùng đối phương tay cầm một chút. Băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ. Phảng phất nắm là một khối băng cứng. Mà không phải tay người trưởng. Vô ý thức, Tần Nhiên chau mày. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Từ Tần Nhiên tâm dâng lên. Cơ hồ là tại buông tay ra trưởng về sau. Tần Nhiên liền không để lại dấu vết cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lái Buôn lại phảng phất là mảy may nhìn không ra Tần Nhiên thái độ. Lấy càng thêm nhiệt tình thái độ. Thẳng đến một cái đồng dạng thân thể mặc hắc bào nam tử đi đến bên cạnh hắn. Đưa qua một tờ giấy. Lái Buôn rất cẩn thận. Ẩn nấp tra nhìn một chút. Sau đó đối Tần Nhiên lộ ra áy náy mỉm cười. Ta đột nhiên có một số việc phải xử lý. Nhất định phải tạm thời rời đi. Rất hân hạnh được biết ngươi 2567. Ta đã phân phó. Hôm nay ngươi tại mật thành phố đấu giá bất luận cái gì đồ vật cũng sẽ không thu lấy thủ tục phí. Nói xong, Lái Buôn khẽ khom người. Bước nhanh biến mất trong đám người. Tần Nhiên một mực nhìn lấy đối phương bóng lưng biến mất về sau. Mi đầu đều chưa từng buông ra. Đối phương biểu hiện nhiệt tình. Nhỏ nhã lễ độ. Trừ bỏ Steinbeck bên ngoài. Tần Nhiên còn chưa từng gặp qua loại này tùy thời bảo trì tự thân lễ nghi người. Nhưng cùng Steinbeck khác biệt là. Đối phương để hắn không khỏi phản cảm. Dù cho hai người đều là như thế phong độ nhẹ nhàng. Không chỉ là bởi vì tâm cảm giác nguy hiểm. Còn có càng nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Thế nào, gia hỏa kia rất lợi hại làm cho người ta chán ghét a. Cẩn thận một chút, chớ bị tên kia hố. Vô pháp vô thiên đứng ở một bên nhắc nhở lấy Tần Nhiên. So trong tưởng tượng còn muốn. Tần Nhiên gật gật đầu. Về sau lời nói lại trở nên bé không thể nghe. Đi thôi, chớ bị tên kia đảo loạn nguyên bản kế hoạch. Vô pháp vô thiên hoàn toàn không quan tâm Tần Nhiên sau cùng nói cái gì. Hắn chỉ cần biết rằng Tần Nhiên đối Lái Buôn có đầy đủ cảnh giác liền đầy đủ. Sau đó, vô pháp vô thiên vung tay lên liền mang theo Tần Nhiên đi dạo lên mật thành phố. Liền như là Tần Nhiên dự đoán như thế. Mật thành phố bên trong đồ vật, so với người chơi diễn đàn bên trên đồ, vật tốt không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không có nhìn thấy hắn đã từng buôn bán qua Iron Fist Bazooka. Nhưng là súng bắn tỉa lại là có không ít, dù cho không có thuộc tính, mà lại, trong diễn đàn tuyệt đối không có ma pháp vũ khí cũng xuất hiện. Tại vô pháp vô thiên chỉ huy dưới, Tần Nhiên đem mật thành phố cửa hàng, quầy hàng chuyển mấy lần. Sau đó, tại ở gần bàn đấu giá phụ cận quầy hàng bên trên nhìn thấy cái này ma pháp vũ khí. Chỉ bất quá, tên, hỏa diễm đoạn kiếm loại hình. Kiếm loại vũ khí phẩm chất, ưu tú lực công kích, đồng dạng thuộc tính, mỗi lần lúc công kích, đều muốn bổ sung một hỏa diễm thương tổn đặc hiệu. Không nhu cầu, vũ khí lạnh, đoản kiếm, cơ sở, ghi chú, đây là một cái học đồ tác phẩm. Đối với học đồ tới nói, cây đoản kiếm này là thành công. Thanh này hỏa diễm đoản kiếm bị đặt ở một chương trên gia cừu. Thuộc tính bị thiết trí vì có thể thấy được. Yết giá vì 4.500 tích phân cùng 3 điểm kỹ năng. Không ít người đều ngừng chân quan sát. Bất quá, cuối cùng lại đều lắc đầu rời đi. Rất lợi hại hiển nhiên. Giá cả cùng giá trị không hợp. Tần Nhiên tuy nhiên không biết thanh này hỏa diễm đoản kiếm giá trị. Nhưng là từ người chung quanh thái độ đến xem. Không thể nghi ngờ là cao không ít. Đi thôi. Nơi này đồ, vật không có cái gì đẹp mắt. Người nào đều không phải là đứa ngốc. Nếu thật là tinh phẩm, đều cầm lấy đi bàn đấu giá. Người nào muốn ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt, ai mới là đứa ngốc. Vô pháp vô thiên chỉ cách đó không xa cao 2 mét cái bàn. Tần Nhiên gật gật đầu, cũng không có phản bác Vô Pháp Vô Thiên lời nói. Bởi vì, một đường đi dạo đến, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng mật thành phố đại khái tình huống. Cửa hàng, quầy hàng bên trên có người chơi diễn đàn bên trên không phổ biến đồ tốt. Nhưng thiếu khuyết tránh thức trên ý nghĩa đáng giá xuất thủ tinh phẩm. Liền như là Vô Pháp Vô Thiên nói, người nào cũng không phải đứa ngốc. Nếu thật là tinh phẩm, đều cầm lấy đi bàn đấu giá. Tần Nhiên biết đấu giá chỗ tốt, người khác đồng dạng biết. Nhìn xem bàn đấu giá dưới xếp hàng đăng ký vật phẩm bán đấu giá nhân số cũng đủ để minh bạch đạo lý. Này, nhưng là, tuyệt đại bộ phận người đều bị vị kia đăng ký người phủ nhận đấu giá tư cách. Chỉ có một số nhỏ được cho phép lên đài đấu giá. Thu hoạch được cho phép người, tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Mà bị cự tuyệt, thì là ủ rũ. Bất quá, cái sau cũng không có cái gì quá kích cử động. Cũng không phải là bởi vì tố chất, vẻn vẹn bởi vì bàn đấu giá chung quanh đứng đấy bảo vệ 10 cái so thủ tại cửa ra vào, Jason, nhỏ. Một vòng robot, đồng dạng 6 cái nòng súng súng máy hạng nặng cùng 2 môn vai khiêng thức đại bác. Mang theo không gì sánh kịp uy hiếp lực, lại thêm đi xuyên qua cửa hàng, quầy hàng ở giữa đội ngũ tuần tra. Bất luận kẻ nào đều biết nên ở chỗ này thủ quy củ. Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên đứng tại đội ngũ cuối cùng, theo đội ngũ đi về phía trước, cái tốc độ này cũng không chậm. Đăng ký người tá ngươi, tên kia thủ hạ đắc lực một trong, có coi như không tệ ước định trình độ. Đương nhiên, cũng tinh thông giám định, nếu có hệ thống cho ra dấu chấm hỏi đồ, vật, tìm đến gia hỏa này liền đối bất quá, ngươi đừng quên chuẩn bị kỹ càng một số lớn tích phân. Ngoặc kép chấm chấm. Vô Pháp Vô Thiên đứng sau lưng Tần Nhiên, thấp giọng cùng Tần Nhiên trao đổi. Tự nhiên, đại bộ phận thời điểm, đều là Vô Pháp Vô Thiên lại nói. Tần Nhiên nghe, may mắn là, Vô Pháp Vô Thiên nói đều là Tần Nhiên cần phải biết sự tình. Không phải vậy xếp hàng bên trong Tần Nhiên, ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Đi qua 20 phút, Tần Nhiên đi vào đăng ký người trước mặt, không có càng nhiều nói chuyện với nhau. Như là trước đó người đem vật phẩm đấu giá đặt ở đăng ký người trên mặt bàn hai thẳng vạc 22 súng máy hạng nhẹ cùng 4 cái vỡ vụn linh hồn tinh thạch, hai thẳng vạc 22 súng máy hạng nhẹ xuất hiện lúc, đăng ký người cũng không ngẩng đầu trực tiếp báo giá. Vạc 22, khá mạnh lực công kích, phẩm chất ưu tú, mỗi thẳng giá 3000 tích phân 2 điểm kỹ năng, trúng tuyển. Nhưng là khi 4 cái vỡ vụn linh hồn tinh thạch xuất hiện lúc, đăng ký người lại là vụt một chút đứng lên chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.